Thái tử Phi phá án như thần, chương 288, điện hạ vẫn khá lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Liêu Nguyệt mặc dù cảm thấy chỉ là một vấn đề nhỏ, nhưng không thể từ chối yêu cầu kiên quyết của trưởng công chúa Trường Hỷ, đành phải theo nàng về phủ trưởng công chúa để tìm thái y kiểm tra kết quả, khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Thái y mặc tỉ mỉ kiểm tra cho nàng, sau đó hỏi thêm vài câu. Cuối cùng, trên khuôn mặt của ông hiện lên nụ cười không giấu nổi. Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương. Những người đứng bên cạnh nghe thấy những câu hỏi của thái y mặc trong lúc chẩn đoán đều đã có những dự đoán mơ hồ. Bây giờ nghe ông nói như vậy, trên khuôn mặt trưởng công chúa Trường Hỷ hiện lên vẻ vui sướng khôn tả. Bà kích động nhìn Tô Liêu Nguyệt nói. Ôi trời ơi, ta không phải đang mơ đấy chứ. Thái y mặc mỉm cười nói. Tiểu nhân rất chắc chắn, thái tử phi nương nương đã có thai. Bây giờ mạch tượng còn yếu, chắc hẳn đã mang thai khoảng hơn một tháng. Nói xong, ông đứng dậy, cúi chào Tô Liêu Nguyệt và liên tục chúc mừng nàng. Nhìn thấy sự vui mừng của thái y mặc, Nhĩ Tư và Nhĩ An sau cơn kinh ngạc cũng không khỏi vui mừng đến phát cuồng. Nhĩ An còn kích động đến mức không thể nói nên lời. Tất cả là do nô tì, là lỗi của nô tì. Nương nương gần đây thường xuyên buồn ngủ, lại còn rất nhạy cảm với mùi vị của thức ăn. Tháng này kinh nguyệt cũng bị trễ, nô tỳ lẽ ra nên sớm nhận ra dấu hiệu và mời thái y đến xem sớm mới đúng. Chỉ là, trước giờ kinh nguyệt của nương nương vốn không đều, thêm vào đó gần đây có nhiều việc nên nàng nhất thời không nghĩ tới vấn đề này. Nếu không, bọn họ đã có thể báo tin vui này cho thái tử điện hạ trước khi ngài xuất chinh. Nhĩ Tư lại ngơ ngác cười nói, chúng ta không nghĩ tới cũng bình thường thôi, ai mà ngờ thái tử điện hạ lại lợi hại như vậy. Mới thành thân với nương nương không bao lâu mà nương nương đã có tin vui rồi. Ngay cả Tô Liêu Nguyệt, người vẫn còn chưa hết bàng hoàng, nghe thấy vậy cũng không nhịn được mà lườm cô tỷ nữ nói năng không suy nghĩ này một cái. Trưởng công chúa Trường Hỷ cũng chẳng buồn trách họ, khuôn miệng tươi cười đến mức không khép lại được. Bà vội vàng lấy một chiếc gối mềm, tự tay đặt sau lưng Tô Liêu Nguyệt, rồi dặn dò Minh Ngọc cô cô đứng bên cạnh. Ngọc cô, mau! Mau lấy hết những thứ bổ dưỡng trong kho của chúng ta, những gì có lợi cho phụ nữ mang thai đều lấy ra. Nếu không biết chọn cái nào, thì đi cùng với thái y mặc, cái gì tốt cứ lấy hết, đóng gói lại cho Liêu Nguyệt mang về. Còn nữa, bảo nhà bếp ngay lập tức chuẩn bị một ít món ăn nhẹ dễ tiêu hóa. Mới đây hoàng thượng có ban cho một ít mộc nhĩ thượng hạng, bảo họ hầm một nồi canh mộc nhĩ táo đỏ, nghe nói mộc nhĩ rất tốt cho phụ nữ mang thai. Minh Ngọc cô cũng cười đến mức không khép miệng nổi, liên tục đáp lại. Trưởng công chúa Trường Hỷ nói xong, quay sang Tô Liêu Nguyệt, vừa vui mừng vừa nghiêm nghị nói. Liêu Nguyệt, con nói là dạo gần đây con không ăn uống đầy đủ. Như vậy sao được, cho dù con không mang thai, chỉ vì bản thân cũng phải đảm bảo ăn uống bình thường chứ. Vậy còn Vân Khắc, hắn làm chồng kiểu gì thế, dù bận đến đâu cũng không thể sơ suất như vậy. Không được không được. Lát nữa có thức ăn mang tới, ta phải trông con ăn hết mới được. Dù sao bây giờ Vân Khắc cũng không có ở nhà, hay là con ở lại đây vài ngày, để ta tiện chăm sóc con. Tô Liêu Nguyệt vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng mình đang mang trong người một sinh linh bé nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, nàng chỉ vô thức mỉm cười, thấy thái y mặc sắp đi theo Minh Ngọc cô ra ngoài, nàng vội vàng gọi ông lại. Thái y mặc, chuyện ta mang thai này, xin ngài đừng nói ra ngoài. Trước đó Chu Vân Khắc đã nói rằng thái y mặc từng là quân y trong quân đội của chàng, là người đáng tin cậy. Thái y mặc dừng bước, có chút ngạc nhiên nhìn Tô Liêu Nguyệt, nàng nhẹ nhàng cười nói. Tình hình hiện tại căng thẳng, chúng ta không biết bên cạnh mình có bao nhiêu kẻ địch, thái tử điện hạ lại không có ở kinh thành. Nếu để bọn họ biết ta mang thai, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Coi như ta lo xa cũng được. Đứa con đầu tiên của Thái tử Phi, đối với Thái tử Điện Hạ, thậm chí cả Đại Khánh đều là một sự kiện đặc biệt. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, không biết sẽ gây nên bao nhiêu sóng gió. Thái y mặc ở trong cung thời gian qua cũng học được nhiều điều, nghe vậy không hỏi thêm nữa, cúi chào rồi nói. Xin nương nương yên tâm, tiểu nhân cam đoan, chuyện nương nương mang thai này, tiểu nhân sẽ không hé răng nửa lời. Nếu nương nương có bất cứ điều gì cần tiểu nhân giúp đỡ trong thời gian này, xin cứ gọi tiểu nhân. Nói xong, ông cúi chào một lần nữa rồi bước ra ngoài. Lúc này, Tô Liêu Nguyệt cúi đầu, nhìn xuống cái bụng vẫn còn phẳng lì của mình, hai tay nhẹ nhàng đặt lên. Thật kỳ diệu, trong bụng này, thực sự đang mang một sinh linh nhỏ sao? Đến giờ nàng vẫn chưa cảm thấy rõ ràng, thậm chí có một chút cảm giác như mình đang mơ. Dựa theo thời gian mang thai mà Thái Y Mặc nói, đứa bé này lại được hoài thai ngay vào ngày nàng và Chu Vân Khắc viên phòng. Quả thật giống như Nhĩ Tư nói, ở phương diện nào đó, Chu Vân Khắc thật sự khá lợi hại. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi bật cười. Trưởng công chúa Trường Hỷ vẫn lo lắng nhìn nàng, thấy nàng cười, trái tim bà mới dịu xuống đôi chút. Bà nãy bà còn lo lắng, đứa trẻ này xuất hiện vào thời điểm này, đối với Lưu Nguyệt có lẽ không phải là niềm vui, mà là áp lực. Tuy nhiên, bà đã đánh giá thấp Lưu Nguyệt đâu phải là một cô gái yếu đuối như vậy. Bà cũng đưa tay ra, đặt lên tay của Tô Lưu Nguyệt đang vuông ốt ve bụng, nhẹ giọng nói, cũng là vất vả cho con, lần đầu tiên mang thai, vậy mà Vân Khắc lại không ở bên cạnh. Nghĩ kỹ mà nói, việc hắn không biết về đứa trẻ mà rời đi, cũng không phải là điều xấu. Nếu không chỉ một mình con đã khiến hắn lo lắng, thêm một đứa con nữa, chẳng phải sẽ khiến hắn lúc nào cũng phân tâm. Con à, đừng nghĩ nhiều nữa. Giờ dù Vân Khắc không có ở đây, nhưng còn có ta, còn có Tổng Quản Kim, có Dung Tiên Sinh, còn có tất cả những người mà Vân Khắc để lại. Họ đều sẽ thay hắn bảo vệ con và đứa trẻ bình an. Đúng rồi, trưởng công chúa Trường Hỷ do dự một lát, rồi hỏi. Mặc dù ta đồng ý rằng tin con mang thai nên tạm thời giữ kín, nhưng về phía đại cữu của con, chẳng lẽ cũng không cần ai đi báo một tiếng? Bà tự nhiên hiểu rõ, người mà Lưu Nguyệt thật sự coi trọng như người thân chỉ có người nhà họ Tiết. Với một tin mừng lớn như thế này, nàng chắc hẳn cũng muốn chia sẻ với người thân của mình. Nghe trưởng công chúa Trường Hỷ nhắc đến nhà họ Tiết, Tô Lưu Nguyệt không khỏi thoáng ngẩn người. Đã hơn một tháng rồi nàng chưa gặp đại cữu và mọi người. Hiện tại bên ngoài phủ Tiết gia vẫn bị quân lính của Du Tể tướng và những kẻ theo lệnh hắn bao vây nhiều tầng. Nàng thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chúng ta sai người đi truyền tin, rất có thể sẽ bị những binh lính xung quanh Tiết gia phát hiện. Thôi thì cứ tạm thời giữ kín với họ. Nàng ngập ngừng, rồi tiếp tục nói với một nụ cười nhẹ trên môi, giọng điềm tĩnh sau một lúc trầm ngâm. Hơn nữa, Tô Lưu Nguyệt khẽ mím môi, im lặng hồi lâu rồi mới nói tiếp bằng giọng trầm lặng. Hiện nay, Hoàng thượng cuối cùng cũng đã điều Thái tử Điện Hạ rời đi. Mục tiêu tiếp theo của những người đó rất có thể sẽ là Tiết gia. Dù cho Hoàng thượng còn giữ chút tình cha con với Thái tử, thì phe phái của Du Tể tướng và những kẻ đứng sau giật dây sẽ không tha cho Tiết gia. Cách chương.